Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 597, vô kỵ lực áp tám chảo vương thời không chạy trốn ngăn không được. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ trường không vô kỵ, có được 7 đại thần phách, hiện giờ, chỉ là mở ra trong đó 3 cái, nhưng là này cái thứ 3, đã là nghịch thiên cường hoành. Trí tuệ phá, có thể mở ra thiên đạo chi môn không nói, còn có được làm thân thể toàn bộ biến thành linh thần thể năng lực. Đương nhiên, này cũng làm trường không vô kỵ linh thần thể, có thể nghịch chuyển phát huy ra, bộ phận thân thể mới có công hiệu. Đây cũng là trường không vô kỵ linh thần, vì sao có thể vận dụng vật chất công kích. Nguyên nhân nơi, đến nỗi, tổ vu, chi thân. Tuy rằng chỉ là mở ra tổ vu huyết mạch, có được một giọt tổ vu tinh huyết tồn tại, cùng 9.600 vạn chân chính tổ vu, hoàn toàn bất đồng, nhưng này tổ vu năng lực, cũng ở dung hợp nhập bàn cổ, về sau, có thể phân hóa mà ra. Trường không vô kỵ, ăn luôn bọn họ 11 cái, cũng tự nhiên mà vậy, có được bọn họ năng lực, kim mộc thủy hỏa thổ. Mưa gió lôi điện, thời không, khí tượng, suốt 12 cái thiên phú năng lực, là 12 đại, tổ vu, thiên nhiên bản lĩnh, căn cứ trường không vô kỵ trong óc bên trong ký ức. Đương một cái hoàn chỉnh 9.600 vạn tinh huyết tổ vu xuất hiện thời điểm tương đương nó sở vận. Dụng thiên phú năng lực, sẽ là vũ trụ, căn nguyên trình độ. Chính mình vị trí cái này bụi bặm tiểu thế giới sao? Ở vũ trụ trước mặt, khả năng liền cái cát sỏi đều không bằng Nga. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Một giọt tinh huyết đế giang cùng trúc cửu âm, sở dẫn phát thiên phú năng lực thời không, cũng có nhất định uy hiếp lực. Cho dù là bát chảo vương sở vận dụng bụi bặm giới căn nguyên thời không, sở hình thành tuyệt đối yên lặng không gian, đều có thể bị bọn họ tả hữu. Này không phải trường không vô kỵ đã khôi phục ngắn ngủi tự do, mà ở này ngắn ngủi tự do chung, hắn khóe miệng một câu khí phách cả cười nói: lão quỷ, ta đang lo như thế nào tìm được ngươi yên lặng không gian thế giới đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự mình cấp dùng ra tới, kia tưởng lại mang về đã có thể khó khăn tương đương. Trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất thời điểm, trong thân thể bạo khởi kinh người lực lượng, trừ bỏ sinh mệnh cùng lực lượng căn nguyên đánh sâu vào bên ngoài, tương đương hắn một kiện đồng dạng có được thế giới năng lực bảo bối cũng ở trước tiên phóng thích ra tới. Thiên thần hỗn ngọc giới vương châu không sai, cái này bảo bối tiểu thế giới năng lực chính là thập phần cường đại, ở hiện giờ trường không vô kỵ trong tay dùng đến, đó là chân chính một cái thế giới a. Cường hãn bát chảo vương, cùng hắn yên lặng không gian, đều bị toàn bộ cắn nuốt tiến vào trong đó. Càng vì đáng sợ chính là, giới vương châu trong vòng, chính là có thể sử dụng, mà nước lửa phong, mưa gió lôi điện, từ từ lực lượng. Ở hắn ý niệm phân hóa động tác dưới, 12 tổ vu thế nhưng nhất nhất xuất hiện ở cái này tiểu thế giới bên trong. Bọn họ từng người khổng lồ uy vũ thân hình, tự nhiên không cần lãng phí bút mực lại đi hình dung, mà bọn họ các loại thiên phú năng lực cũng làm giới vương châu bên trong công kích một thăng lại thăng. Trường không vô kỵ bản nhân càng là hóa thành thế giới này tối cao thần, một tay lực lượng căn nguyên, một tay sinh mệnh căn nguyên, khí phách công kích mà xuống, toàn bộ thế giới, thêm bên ngoài đại thế giới lượng đại căn nguyên hợp lực treo cổ. Nhưng làm bát chảo vương, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, đối phương, thế giới, bên trong, hải dương ưu thế, không còn sót lại chút gì, 12 đại, tổ vu, thiên phú thêm vào. Hơn nữa hai đại căn nguyên, đủ rồi siêu việt chính mình. Hơn nữa, trong đó quan trọng nhất một chút là, chính mình tiêu hao không dậy nổi. Thời không lực lượng toàn phát nói, đối với tự thân trợ giúp, liền sẽ cấp tốc thu nhỏ lại. Hắn sẽ chết, đào tẩu, đây là bát chảo vương, cần thiết phải làm lựa chọn. Thời không đại vũ, phá vạn giới hành đạo. Bát chảo vương, kích phát rồi thời không căn nguyên dưới. Lại một loại dị thuật đạo pháp tới. Yên lặng không gian, thu nhỏ lại tới rồi thân thể hắn chung. Thời không loạn lưu, quấy không ngừng khi hình thành một cái đặc thù thời không chi lộ. Giống như là trường không vô kỵ lúc trước kia tòa không gian nhịp cầu, giống nhau. Thời không chi lộ, càng ở này thượng, càng có đáng sợ vô cùng. Phá giới năng lực, thiên thần hỗn ngọc giới vương châu. Cái này trường không vô kỵ sở khống chế thế giới tương đương thế nhưng đều căn bản vô pháp đối hắn. Phát huy ra hữu hiệu giam cầm năng lực, thời không chi lộ, bằng phẳng nối thẳng thế giới ở ngoài. Bát chảo vương một bước trong đó, thân hình một hóa, nháy mắt biến mất không thấy. Giới vương châu bên trong chỉ còn lại có trường không vô kỵ các loại công kích, còn có 12 tổ vu các loại đánh sâu vào, mênh mông cuồn cuộn không ngừng đập ở chỗ trống chỗ, tạo thành cường đại nữa đánh sâu vào, kia lại có thể như thế nào đâu. Bát chảo vương đã biến mất, hảo cái bát chảo vương, thực lực mạnh mẽ không nói, đào tẩu cũng là nhất tuyệt, thời không khả năng, xem ra là rất khó mà chống đỡ phó A, đế giang cùng trúc cửu âm đề cao, lại hoặc là sinh tử hội tụ phía trước, muốn bắt trụ hắn, khó càng thêm khó, trường không vô kỵ, cũng không phải là lung tung nói, hắn ở trước tiên, vận dụng chính mình đế giang cùng trúc cửu âm, hy vọng căn cứ đối phương thời không chi lộ, tìm được bát chảo vương, chân chính ẩn thân, yên lặng thời không thế giới sở tại. Chính là, hắn lại bị ai phát hiện, bởi vì cấp bậc lực lượng khác biệt, có được thời không căn nguyên bát chảo vương, căn bản vô pháp truy tung hắn dấu vết, chẳng sợ sinh mệnh căn nguyên ấn ký, đều không thể khắc ấn hắn, bởi vì hắn là chết tương đương bất quá. Trường không vô kỵ cũng coi như là càng có tin tưởng. Chính mình nếu là một trọi một bát chảo vương nói, vẫn là đã có ưu thế, trừ phi đối phương sống lại hoặc là có được cùng chính mình giống nhau đoạt thiên chi thuật. Nếu không, mơ tưởng chiến thắng chính mình, hoàn toàn bắt lấy hắn. Còn có một cái khác phương pháp, chân chính vận dụng bàn cổ, đi ngược chiều tổ vu chi thân, bát chảo vương, tuyệt đối không đường nhưng trốn. Trường không vô kỵ tự mình phân tích, cũng ở sau đó, xoay người biến mất không thấy. Hắn xuyên qua bát chảo vương, phương Bắc hải vực, thẳng đến chính Nam phương, Quỳnh cùng đế vương sở thống trị hải vực, đi tới qua đi, giao nhân nước mắt, thế ở phải làm a. A trường không vô kỵ, trường không vô kỵ, ta có biện pháp, ta có biện pháp giết chết ngươi. Yên lặng thời không trong vòng, bát chảo vương điên rồi giống nhau chu lên. Hắn bộ mặt dữ tợn đáng sợ, trải qua lúc này đây hy sinh, hắn về sau muốn lại động thủ liền càng khó. Hắn giống như là một cái cầu giống nhau, chỉ có thể đãi ở trong lồng, lồng sắt ngoại còn có một cái lang tương đương thời khắc muốn ăn luôn chính mình. Hắn thực không phục, này, không nên là hắn dự toán kết quả. Bát chảo vương, có chút suy sút, ngồi ở chính mình trong không gian. Hắn đầu, ở không ngừng chuyển, nét về nhân gian. Hắn biết nói các loại tin tức, không ngừng xuất hiện tương đương trường không vô kỵ, phát tích, thời gian cùng mạc danh nguyên nhân. Thanh phong quốc hoàng tộc việc, càn nguyên đế quốc các loại tình trạng, còn có càn nguyên thượng đế cùng thanh phong quốc quan hệ tương đương, cái này càn nguyên thượng đế chính là một cái không chịu thua, bá đạo nhân vật, nhưng là hắn đế khí, lại là đánh cắp, long gia, cũng chính là hiện tại thanh phong quốc hoàng phủ hoàng đế, chân chính nhân hoàng huyết mạch, kỳ thật còn ở hoàng phủ gia tương đương có phải hay không? Ta quấy nhân hoàng huyết mạch chi lực, càn nguyên thượng đế, liền sẽ cùng ta một cái lộ đâu. Rốt cuộc, Phó Long Thiên, càng cần nữa chính là Trường Không Vô Kỵ đi. Bát Chảo Vương trong ánh mắt, tái hiện thần quang tương đương phảng phất tìm được rồi chuẩn xác. Điểm đột phá, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.